chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2713, tìm kiếm Nguyệt Thần. Lâm Thi Nhi lời nói, nhất thời để Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, chẳng lẽ mới vừa cùng Bạch Băng tại trong phòng thử áo, ta đi, không thể nào, nữ nhân son môi, thật đúng là phiền phức đồ vật. Hiện tại tiểu ma đầu người và tăng vật cũng lấy được. Hắn cũng là muốn chống chế cũng không có cách nào. Chờ một chút, mẹ nó vừa mới Bạch Băng cũng không có thân hắn a. Làm sao có thể có vết son môi? Vương Đại Đông đột nhiên kịp phản ứng. Như thế đặc biệt cũng là Lâm Thi Nhi đang lừa hắn a. Vừa mới chuẩn bị chống chế, Lâm Thi Nhi hai tay chắp sau lưng, mang theo mê người mỉm cười nhìn qua Vương Đại Đông. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, còn dám nói cùng Bạch tỷ tỷ không có việc gì. Thật, thật không có chuyện, Vương Đại Đông yếu ớt nói. Thật không có chuyện, ngươi như vậy tâm hỏng làm gì? Lâm Thi Nhi trong mắt thoáng hiện qua một vệt khí tức nguy hiểm. Cái kia, Thi Thi à, đêm nay không phải sinh nhật ngươi sao? Ngươi nhìn, quà sinh nhật còn không cho ngươi mua đâu. Chúng ta đi mua quà sinh nhật đi. Vương Đại Đông không dám ở nơi này đề tài phía trên dừng lại thêm. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Há, đối ư, thối tỷ phu, kém chút hại ta đều quên. Lâm Thi Nhi quả nhiên thần kinh không ổn định, bị chuyển di chú ý lực. Bắt đầu muốn để Vương Đại Đông mua cho nàng lễ vật gì mới tốt. Vốn là dự định để Vương Đại Đông mua cho nàng nhẫn kim cương. Kết quả lại náo ra nhiều chuyện như vậy, cũng không tâm tình muốn. Muốn khẽ ngửi, Lâm Thi Nhi còn thật không nghĩ ra mình rốt cuộc muốn cái gì lễ vật. Dù sao, có cái giang đô nữ thủ phủ tỷ tỷ, vật chất đã không thỏa mãn được nàng. Như vậy đi tỷ phu, muốn không, chúng ta đi tìm Nguyệt Thần tỷ tỷ. Lâm Thi Nhi có chút hưng phấn nói ra, cái này, sinh nhật ngươi đều không cùng ngươi tỷ qua sao? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, có vẻ như, từ đầu đến cuối, Lâm Thi Nhi đều không nhắc tới lên muốn cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ sinh nhật. Hàng năm đều cùng chị gái cùng một chỗ qua, đã sớm qua dính, mỗi lần đều là ăn bánh kem, thổi cây nến, sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó á, nghe tiểu ma nữ lời nói. Vương Đại Đông trong lòng ngược lại là hiện lên lên một vệt thương tiếc vẻ. Làm Lâm Thi Nghiên biểu muội, Lâm Thi Nhi thật là cơm ngon áo đẹp, cái gì cũng không thiếu. Có thể nàng thiếu nhất, thực là thích, không sai mà xem như công việc điên cuồng Lâm Thi Nghiên. Thật sự là rất khó cho Lâm Thi Nhi quá nhiều yêu mến. Coi như nàng muốn cho, đoán chừng cũng không biết làm sao cho đi. Cho nên Lâm Thi Nhi sinh nhật, cũng không muốn cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ qua. Cái kia, Thiên Thúc đâu? Thiên Thúc không trở lại cùng một chỗ qua sao? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhi sinh nhật, đó là do vô cùng lớn sự tình. Huống chi bây giờ Lâm Trời đã lui khỏi vị trí hậu trường. Cơ bản không quản công ty bên trong sự tình, hẳn là sẽ không vắng mặt Lâm Thi Nhi sinh nhật mới đúng. Đừng đề cập, ba ba căn bản là không có gọi điện thoại cho ta, nói không chừng đã quên. Hắn giống như chị gái, đều là công việc điên cuồng. Nhắc lên Lâm Thiên, Lâm Thi Nhi càng thêm bất mãn. Cái kia cho ngươi tỷ nói một tiếng trước, muốn là nàng đồng ý, ta thì dẫn ngươi đi. Vương Đại Đông càng thấy Lâm Thi Nhi đáng thương, nếu như nàng thật nghĩ đi Nguyệt Thần trại sinh nhật, vậy thì bồi nàng đi một chuyến tốt. Vừa vặn, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua Nguyệt Thần, vậy quá tốt, ta chị gái đã đồng ý. Lâm Thi Nhi cao hứng kéo Vương Đại Đông tay, ếch, ngươi đều còn không có gọi điện thoại. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, hắc hắc. Ta đã sớm nói với chị gái, năm nay ta không muốn nàng quà sinh nhật, nhưng là, hôm nay, người nhất định phải bồi ta. Lâm Thi Nhi đắc ý nói ra, Cái này, tốt a. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này vì để cho mình theo nàng một ngày, thậm chí ngay cả quà sinh nhật đều không muốn. Phải biết, trước kia sinh nhật, cái nào một lần không hung hăng xảo trá Lâm Thi Nghiên một lần. Mà Lâm Thi Nghiên bởi vì công tác bận rộn, trong lòng cảm thấy áy náy. Căn bản là chỉ cần Lâm Thi Nhi nói ra điều kiện, đều sẽ thỏa mãn. Chỉ là, năm nay Lâm Thi Nhi lại là để Vương Đại Đông theo nàng một ngày. Đã nữ lão tổng bên kia không có vấn đề, cái kia Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thành vấn đề. Bất quá Nguyệt Thần nói, vì tránh né Cameron, hội lựa chọn lần nữa một chỗ nơi ở. Hiện tại Cameron đã chết, hoàn toàn không cần thiết lại tránh né, nhưng là địa phương khẳng định đổi. Còn tốt, Nguyệt Thần nói qua, đợi nàng tìm tới địa phương mới, liền biết trở lại Nguyệt Thần trại. Cho Vương Đại Đông lưu lại tìm kiếm nàng manh mối. Không sai biệt lắm nhanh đến 8 giờ tối thời điểm, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi mới một lần nữa tìm tới Nguyệt Thần trại địa phương. Trừ Nguyệt Thần trại bên ngoài, Nhật Thần trại cũng cùng theo một lúc di chuyển. Tuy nhiên hai cái trại tử vẫn như cũ là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng theo Nhật Bá xuống đài về sau, quan hệ đã không có khẩn trương như vậy. Mỗi tháng vẫn như cũ sẽ có một trận đấu, đến thắng được nữ nhân, hoặc là nam nhân, 8 giờ đối với Nguyệt Sơn trại tới nói, đã coi như là tương đối trễ. Nhưng là, hôm nay, Nguyệt Thần trại cùng Nhật Thần trại người đều không có nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay có một trận trọng yếu trận đấu. Trận đấu này, theo buổi sáng tiếp tục đến xế chiều, từ xế chiều tiếp tục đến tối. Vẫn không có phân ra thân phụ. Cố lên cố lên. Ánh trăng cố lên. Ngày đông cố lên. Ngày đông cố lên. Một chỗ không đến 100 mét vuông gạo trên quảng trường, tụ tập đầy ắp nam nam nữ nữ. Tại trong sân rộng, một nam một nữ đang tiến hành chiến đấu. Nam tay cầm búa, nữ tay cầm dao găm. Đây chính là Nguyệt Thần trại cùng Nhật Thần trại mỗi tháng chiến đấu nhét. Thất bại một phương, nhất định phải đem 10 tên tộc nhân cống hiến cho đối phương. Tỷ như Nguyệt Thần trại thất bại, liền muốn tòng Nguyệt Thần trong trại chọn lựa 10 tên cô gái trẻ tuổi, đưa cho Nhật Thần trại, mà Nhật Thần trại thất bại, liền muốn theo Nhật Thần trong trại lấy ra 10 tên nam tử, đưa cho Nguyệt Thần trại. Hôm nay trận này chiến đấu, dị thường kịch liệt. Một mực chiến đao buổi tối, còn chưa phân xuất thân phụ, Nguyệt Thần trại thắp sáng mấy chục cây bó đuốc, tiếp tục tiến hành, chiến đấu tại tiếp tục, làm Nguyệt Thần trại thủ lĩnh Nguyệt Hoài Thiện thì tay cầm một cái thiền trượng, ngồi tại trên ghế mây, nhìn lấy hai phe dũng sĩ chiến đấu. Thế nhưng là, nếu như nhìn kỹ lời nói, thì sẽ phát hiện, nàng ánh mắt có chút mê ly. Nhìn như nhìn chăm chú lên sân thi đấu, thực suy nghĩ đã sớm không biết bay đi nơi nào. Nguyệt Thần mỹ nữ, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi đấm bóp vai như thế nào? Không cần, Nguyệt Thần lạnh lùng đáp lại. Vậy ta cho ngươi đấm bóp chân đi. Muốn không? Nói nhảm nữa nhổ đầu lưỡi ngươi. Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Đem linh tuyển bí mật nói cho ta biết, ta liền giúp ngươi ra ngoài. Nói cách khác, tỷ phu, ngươi đem Nguyệt Thần tỷ tỷ nước tắm cho uống. Thế nào? Vị đạo như thế nào? Ha ha ha, cái gì? Nguyệt Thần nước tắm? Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Hoài Thiện trên mặt chính là hiện lên một vệt nhu hòa ý cười. Nàng chừa cho hắn tìm tới nàng manh mối, nhưng hắn chưa chắc sẽ tìm đến nàng đi. Dù sao, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, ai sẽ chạy đến cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cùng một đám mọi sinh hoạt? Muốn không phải nàng ở chỗ này đợi quá lâu quá lâu, đã sớm cùng Nguyệt Thần trại hòa làm một thể, nàng đều muốn đi xem một chút đây. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngay tại Nguyệt Hoài Thiện thất thần thời điểm, một trận như chuông bạc tốt nghe âm thanh vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh.